Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1362, ba ba là yêu quái 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng bào quái đã từng động phủ hiện giờ khắp nơi đều rách rách dưới dưới. Tin tưởng đường lão đại lại đi qua nơi này, tuyệt đối sẽ không đem xem như hoàng kim bảo tháp mà ngộ nhập này bên trong hóa duyên bị lâm tịch liên tục cảnh cáo. Như cũ có mấy cái tiểu yêu không nỡ ba nguyệt động này phiến gia nghiệp. Không chịu rời đi xem đại vương như là cũng không muốn trở về bộ dáng, có cái lá gan so đầu óc đại thế nhưng chính mình lập đỉnh núi thủ nhi đại chi. Chỉ là không có hoàng bào quái như vậy bản lĩnh cao cường lão đại, bọn chúng này mấy cái tiểu bụi đời cũng bất quá là làm dáng một chút. Những cái đó bị chư bắt giới phá hủy địa phương cũng không có người đi sửa thiện. Quả nhiên là núi bên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Mấy cái tiểu yêu đem những cái đó hoàng bào quái chứa đựng mỹ thực rượu ngon đều phiên sắp xuất hiện tới, cả ngày giá sống mơ mơ màng màng. Tôn Đại Thánh đuổi đến ba nguyệt động sau cao giọng chửi rủa, một cái tiểu yêu thấy hắn dáng người thấp bé khô gầy, so trước đó hai ngày đầu heo cùng đen đùi mặt tới kém quá nhiều, tăng thêm hầu tử lại không nói chính mình cùng kia hai cái là cùng nhau. Tiểu yêu còn tưởng rằng hắn là nghe nói Hoàn Tử Sơn bên này xảy ra chuyện. Người khác đỉnh núi chạy tới chiếm động phủ, thế là cầm lên chính mình lang nha bổng liền ra động phủ. Tôn Ngộ Không là cái tính nóng như lửa, ghét ác như cừu hạng người. Từ khi đánh chết Bạch Cốt Thi Ma bị Đường Tăng biếm bỏ đi sau, một cỗ lệ khí không biết nơi nào phát tiết. Trở lại Hoa Quả Sơn trông thấy có không ít thôn dân thợ săn vậy mà tại khi dễ con khỉ của mình hầu tôn nhóm, lập tức nổi trận lôi đình. Đây là hầu vương bị giam giữ ngũ hành dưới núi lúc sau lần đầu trở về nhà. Chạy hơn 4 vạn hầu tử, bị nhị lang thần phóng hỏa đốt rừng chết hầu hết, còn lại bệnh, chết chết, chỉ còn lại hơn 1.000 chấn ngày trốn tại sơn động kéo dài hơi tàn. Kết quả dưới núi thợ săn nhóm còn thường xuyên nắm chó săn ra tới săn bắn bắt giết bọn chúng, hiện giờ càng là liền 1.000 cũng không có. Mỹ hầu vương ngẫm lại chính mình tao ngộ, lấy cái kinh đi, chư nhị xúi dục đường đại biếm vứt bỏ chính mình, trở về nhà đều bị những cái đó thợ săn nhóm lấn tới cửa tới. Ngập trời nộ diễm không cách nào áp lực, nổi lên một cỗ quay gió thổi núi đá nổ tung, đem kia hơn 1.000 thợ săn hố giết sạch sành xanh. Mặc dù Hoa Quả Sơn lại một lần nữa trọng trấn chiêng trống, mà hắn cũng coi như bị chư nhị bàn nhất đốn hảo ngôn hảo ngữ mời trở về, gặp lại đường đại kia thê lương cảnh tượng, lớp vải lót mặt mũi đều có, nhưng này một ngụm lồng ngực bên trong ác khí vẫn như cũ vắt ngang không đi. Cho nên thấy kia tiểu yêu lải nhải bên trong dài dòng mở miệng một tiếng ta ra đại vương như thế nào, nhất thời liền một tiếng gầm thét. Ta kim cô bổng ở đâu? Vừa dứt lời, như ý kim cô bổng tự hành theo lỗ tai bay ra, thoáng chớp mắt liền biến thành trượng hai dài ngắn, cỡ khoảng cây chén ăn cơm, đối với tiểu yêu đón đầu chính là một gậy. Kia tiểu yêu cũng là đen đủi, nghênh đón đại thánh trở về lúc sau đợt thứ nhất lửa giận, trực tiếp tới cái vạn điểm hoa đào nở. Như vậy một mệnh ô hô. Còn lại mấy cái lập tức dọa đến tan tác như chim muông, các tự chạy trốn cũng không dám trở về nữa. Đại thánh đề bổng tại tay, miệng bên trong gầm thét. Hoàng bào quái, lão tôn tới cũng, người như thế nào ngược lại là co lên đầu tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là mặc hắn như thế nào chửi rủa, này bảo tháp hình dạng yêu quái động phủ bên trong, lại không có một chút động tĩnh nào. Vội vàng chạy đến chư nhị bàn cùng Sa Tăng thấy, liếc mắt nhìn nhau, chư nhị bàn nói. Cả a, nghĩ là yêu quái kia được nghe năm đó Tề Thiên Đại Thánh tới, nghe ngóng rồi chuồn, chúng ta còn là cứu sư phụ quan trọng. Sa Tăng cũng ở một bên hát đệm, hầu tử nhưng không để ý hai người, chỉ để ý cầm gậy đông chùy một chút, tây đảo một chút, đem vừa mới chỉnh lý ra chút bộ dáng động phủ lại tạp cái nhão nguyệt. Lâm Tịch cảm thấy nhất định là ba nguyệt động này danh tự khởi bị ngày kỵ, ba phen mấy bận bị đánh tạp, thực là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Nhưng mà mặc kệ chư bát giới cùng Sa Tăng như thế nào toàn giải, Tôn Ngộ Không chính là ỷ lại rách dưới động phủ không chịu đi. Miệng bên trong không ngừng tức giận mắng, khi dễ ta sư phụ, chính là không cho ta lão tôn mặt mũi, này cái bãi nhất định phải tìm trở về. Lâm Tịch, MMP, nàng chỉ nhớ rõ này một đoạn. Mặc dù đường đại có mắt không tròng không biết yêu quái đổi Tôn Ngộ Không có chút đáng hận, thế nhưng là Lâm Tịch mỗi lần trông thấy nhất đại thánh tăng bị biến thành mãnh hổ đều cảm thấy có chút thê lương. Bảo tượng quốc này một đoạn, nếu không phải có kia hộ giáo già Lam Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Bóc Đế, bốn giá trị công tào này đó người âm thầm bảo vệ, Đường Tăng rất có thể bị Bảo Tượng Quốc phàm phu tục tử cấp đánh giết. Đến lúc đó lần thứ 10 chuyển thế Kim Thiền Tử chết đến nơi đây, phỏng đoán so Đậu Nga oan nhiều. Mặc dù biết rõ không có khả năng, bởi vậy lúc bắt đầu nàng kéo kịch bản muốn tránh qua này một đoạn, chờ đến lúc sau Đường Tăng tại Bảo Tượng Quốc nhiễm tật, thỉnh kinh tiểu phân đội trì trệ không tiến, Lâm Tịch mới suy nghĩ rõ ràng, nhất định phải đem Đường Tăng biến thành lão hồ, này một tình tiết tuyệt không phải bắn tên không đích. Thứ nhất là muốn Đường Tăng chịu ngàn người chỉ trỏ, thể hội hầu tử bị khu trục oan khuất cùng phẫn uất tâm tình. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một điểm, còn lại là làm hầu tử về đơn vị. Này đó đều là một vòng khấu này một vòng, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Lâm Tịch lúc này mới đi đại náo Bảo Tượng Quốc, đem Đường Tăng trực tiếp biến thành có miệng khó trả lời lão hồ bị cầm tù tại lồng giam bên trong. Có thể nói là kịch bản buộc Lâm Tịch đi đem Đường Tăng biến thành lão hồ. Kết quả hiện tại ngược lại thành Tôn Ngộ Không lưu tại nơi này thảo phạt hoàng bào quái lý do. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một vạn con bì bì hà tại chính mình trong lòng nhảy lên quảng trường múa, qua lại nghiền ép. Này cái bát vừa lớn vừa tròn, này cái mặt lại dài vừa rộng. Vô hạn tuần hoàn, tê liệt a, lão tử không đem ngươi sư phụ già đi hồ, kịch bản không đi, lão tử đem ngươi sư phụ thay đổi lão hồ, ngươi nha tìm đến lão tử đánh nhau thuận tiện đoạt nội đan, này mẹ nó. Lần đầu tiên Lâm Tịch đối mặt nhiệm vụ có loại thật sâu bất lực cảm giác. Nàng muốn trợ giúp Khuê Mộc Lang lưu lại này viên chân quý nội đan, cái kia vốn là thuộc về Khuê Mộc Lang. Nhìn chung toàn bộ Tây Du Ký, khả năng ngoại trừ giảng đạo giảng kinh đào yêu hạnh tiên bên ngoài, Khuê Mộc Lang là nhất dễ nói chuyện yêu quái. Hắn kỳ thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn ăn Đường Tam Tạng. Sự tình gây ra nguyên nhân cũng là Đường Đại chính mình xông lầm nhân ra động phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với yêu vương hoàng bảo quái tới nói, nhân loại chính là đồ ăn, cùng chúng ta ăn cá ăn con cua không khác nhiều. Nhưng là hắn chịu bởi vì Bách Hoa Tu một câu nói liền thả ra Đường Tăng. Sát vách Bạch Hổ Lĩnh làm bản địa thổ dân Bạch Cốt Thi Ma đều biết ăn Đường Tăng thịt chỗ tốt, tới Tự Thiên Cung hoàng bảo quái sẽ không biết sao. Đối mặt như vậy một vị thiện lương hảo yêu, các ngươi không phải hẳn là nước qua mặt đất ẩm ướt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Kết quả này vẫn chưa xong, Lâm Tịch tránh 3 ngày, Tôn Ngộ Không liền vẫn luôn ba tại này rách dưới núi đồng dạng 3 nguyệt độc ở lại 3 ngày. Chư Bát Giới, Sa Tăng, Lâm Tịch, MMP, thật muốn hiện tại liền đi đem Đường Tăng trên người chương nhãn pháp ngoại trừ, rõ ràng Chư Bát Giới Sa Tăng tiện tay mà thôi chuyện, thế nhưng là chính là không ai dám đi làm, đều tại chờ Tôn Ngộ Không tới biểu hiện, kết quả này cái chết hầu tử liền vẫn luôn hao tồn tại này bên trong. Lâm Tịch tức giận, kỳ thật Đại Thánh cũng rất kỳ quái, hắn là mấy lần muốn rời khỏi, nhưng chính là luôn có loại. Nhất định phải lưu lại, cùng hoàng bào quái đánh một trận. Ý nghĩ thỉnh thoảng nhảy ra tại ảnh hưởng hắn, kia ý nghĩ còn không ngừng nhắc nhở hắn có vẻ như đánh nhau lúc sau còn sẽ có chỗ tốt cầm. Ngày thứ tư thời điểm, Chư Bát Giới bắt đầu đầy khắp núi đồi phủi đi ăn, lão Sa cũng không có việc gì liền đến nơi loạn truyền du. Động bên trong chỉ có vò đầu bứt tai Đại Thánh một người. Sau đó, một cái bóng người bỗng nhiên trống rỗng mà hiện. Hoàng bào quái, bản chương xong, cách chương.